Tận thế nhạc viên, chương 1234, xảo trá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chính thức bắt đầu thực hành kế hoạch này trước đó, Lâm Tam Tửu trước cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Nàng nói với chính mình lời nói, cùng tham gia người mẫu thi đua cô nương lên đài trước tâm lý hoạt động rất có thể không sai biệt lắm. Nàng đủ cao đủ gầy, lần này nhất định có thể thành. Lẳng lặng thở phào một cái, nàng giải trừ trong tay vật phẩm tấm thẻ hóa. Một khối lớn chừng bàn tay trang điểm kính liền bị nắm vào trong ngón tay. Tất nhiên, tại tận thế trong sinh tồn nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không còn chú ý bề ngoài thói quen. Nếu không phải lễ bao chuẩn bị cho nàng thường ngày vật dụng lúc nhất là cẩn thận, quả thực giống một cái đưa nữ nhi đi xa nhà mẹ già. Nàng liền khối này tấm gương cũng sẽ không có. Sở dĩ bỗng nhiên đối với chính mình cao thấp mập ốm như thế lưu tâm, đó là bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp nàng đầu này mạng nhỏ liền ỉ lại nàng rất cao. Nàng nhiều gầy thượng, nàng đem tấm gương xoay chuyển tới. Mặt kính chiếu xéo hướng ra phía ngoài. Tới tới lui lui đem hành lang quét một lần. Theo thấp như vậy góc độ, dùng nhỏ như vậy tấm gương đến chiếu, lại thêm nàng tầm mắt trong lờ mờ hỗn độn, hiệu quả đương nhiên sẽ không tốt. Bất quá nàng vẫn như cụ miễn cưỡng thấy rõ ràng một cái đại khái. Những cảnh vệ này chiều cao không giống nhau, tựa hồ cũng là nam tính, hoặc là nói, chỉ ít đã từng đều là nam tính. Hiện tại giống như đều là dùng một cái khô cành liễu tích lũy đứng lên sinh vật. Nằm trên mặt đất rất khó phán đoán bọn họ cái đầu. Nhưng nghĩ đến cũng đều là rơi vào 1m7, 1m8 khu thời gian. Phải cùng nàng không kém quá xa. Nàng quan sát một hồi, phát hiện làm tổ thứ nhất cảnh vệ còn vừa mới đi đến phòng giải khát, còn không có đi trở về thời điểm, tổ thứ hai cảnh vệ đã quay người trở về rồi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại tổ thứ hai cảnh vệ quay đầu về sau, tổ thứ nhất cảnh vệ quay người trước kia, ở giữa có như vậy 2-3 giây quý giá khe hở. Thế nhưng là ở trong lòng diễn toán nhiều lần, nàng lại ý thức được, theo dưới mặt ghế cút ra đây, bò dậy, rơi quá mức, một hơi hướng T chữ hành lang khẩu tiến lên, chính là lại nhanh, nàng cũng phải ít nhất tiêu tốn 4 giây, dù sao nàng thiếu một cánh tay, động tác nhanh nhẹn độ giảm bớt đi nhiều, một giây thời gian, đã đầy đủ làm xoay người bọn cảnh vệ trông thấy nàng. Trừ phi nàng tại tổ thứ hai cảnh vệ quay đầu trước đó liền leo ra cái ghế kia, không học hỏi hảo bị nhìn thấy sao? Ý lão sư hỏi, thanh âm bởi vì khẩn trương có điểm tóc nhọn. Lâm Tam Tửu không có trả lời, tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào T chữ hai bên hành lang động tĩnh bên trên. Tại nằm sấp cái ghế nằm mấy giờ về sau, nàng đã triệt để quen thuộc đệ nhất đệ nhị tổ cảnh vệ bước chân thanh âm. Lúc này ở nàng hết sức chăm chú thời điểm, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn bước chân thanh âm theo trong đầu che đậy lại. Còn lại, chính là T chữ tả hữu hai đầu hành lang thượng vang động. Theo bọn họ bước chân thanh âm xa gần tới phán đoán, tại kia 2-3 giây đào mệnh cửa sổ bên trong, T chữ bên trái hành lang thượng cảnh vệ đúng lúc là lưng hướng về phía T chữ khẩu hướng chỗ sâu đi. Lâm Tam Tửu quản bọn họ gọi tổ thứ tư cảnh vệ. Không khéo chính là T chữ phía bên phải hành lang thượng tổ thứ năm cảnh vệ. Vào lúc đó lại mới vừa từ hành lang chỗ sâu xoay người qua, vừa lúc có thể trông thấy T chữ khẩu. Bọn họ chế phục hẳn là màu đen a. Lâm Tam Tửu hướng trong gương liếc qua, lại bởi vì trong tầm mắt lờ mờ nồng vụ mà thật không dám khẳng định. Ngươi cảm thấy ta liền có thể đem so với ngươi rõ ràng hơn sao? Ý lão sư tức giận nói. Ta cảm thấy hẳn là. Lâm Tam Tửu một bên tấm thẻ kho trong tìm kiếm, một bên đáp lại nói. Này hàng cái ghế không rộng, chi chân vừa mịn, đứng quét mắt một vòng liền có thể trông thấy dưới mặt ghế một nửa mặt đất. Bọn họ sở dĩ không có hướng dưới mặt ghế tìm, đó là bởi vì ta kề sát hốc tường cái bóng rụt lại, chừa lại một nửa đất trống. Thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện, đã coi như là vận khí ta tốt. Nhưng nếu như vẫn luôn ở lại chỗ này, ta sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ngươi đừng không cao hứng. Ta ngoại trừ mạo hiểm không có lựa chọn nào khác. Ý lão sư không lên tiếng. Rốt cuộc thở dài. Đếm ngược thứ 5 chương. Cái gì? Đếm ngược thứ 5 chương thẻ. Là một cái áo khoác màu đen. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Cấp tốc kêu lên áo khoác. Cứ việc động tác khó chịu. Cuối cùng vẫn là vô thanh vô tức đem nó mặc xong. Nàng tại thu phí xử lý khoác lên kia một cái. Đã sớm không biết ném đến đi nơi nào. Tại tận thế trong bất luận cái gì vật tư đều cực kỳ quý giá. Nói không chính xác lúc nào liền có thể giúp đỡ một đại ân. Bởi vì một hồi hơn một hồi khẩn trương. Nàng cả ngón tay đều tại có chút phát run. Trái tim giống như lừa dối một chút đập tại trong nước đá. Lại lừa dối bỗng chốc bị nhấc lên. Chờ âm thầm đếm qua 7 phút. Mắt thấy tổ thứ nhất cảnh vệ đi tới trước ghế thời điểm. Lâm Tam Tửu toàn thân đều căng cứng ở chậm rãi hướng cái ghế bên cạnh leo ra đi một chút. 6 cái cảnh vệ, 3 hàng chân, mặc dù không biết vì cái gì hàng thứ 2 sẽ thêm một đầu. Nhưng hết thảy 6 người đều cuối cùng là cộc cộc, đi qua cái ghế, tại hàng cuối cùng cảnh vệ vừa mới đi đến ghế dài phần đuôi lúc. Lâm Tam Tửu liền lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài lăn một vòng. Trái tim của nàng đều nhanh muốn theo trong cổ họng lăn xuống ra tới. Này ngắn ngủi lăn một vòng giống như chừng 10 phút đồng hồ dài như vậy. Thậm chí làm nàng cảm giác tổ thứ hai cảnh vệ ánh mắt khẳng định không hề nghi ngờ rơi vào chính mình trên người. Nhưng khi nàng ổn định thần, cấp tốc từ dưới đất nhảy lên một cái thời điểm. Nhưng không có nghe thấy dù là một tiếng cảnh báo. Bởi vì liền lúc này, tổ thứ hai cảnh vệ bên trong dẫn đầu một hàng kia. Vừa lúc mở ra cửa một gian phòng đi đến liếc mấy cái. Bọn họ tuần tra thói quen cùng tổ thứ nhất không giống nhau. Mỗi lần tuần tra lúc đều sẽ thăm dò vào nhà trong nhìn xem. Nếu không phải Lâm Tam Tửu chú ý tới điểm này, bóp chuẩn bọn họ lại lập tức phải mở ra tiếp theo gian phòng làm việc cửa. Cho nàng một vạn cái lá gan, cũng không dám lúc này theo dưới mặt ghế cút ra đây. Bất quá một khi ra tới, nàng liền có thể tại 2-3 giây đào mệnh cửa sổ bên trong. Xông vào tê chữ hành lang, Lâm Tam Tửu ngồi dậy lúc, vừa lúc đứng tại tổ thứ nhất cảnh vệ phía sau. Cách bọn họ chỉ có một thước chi cách, hết thảy thanh âm đều giống như nghe không được, lại hình như dị dạng rõ ràng. Ở sau đó ngắn ngủi 2-3 giây trong, nàng lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu trong. Nàng quên chính mình là ai, cũng quên bị bắt được sẽ là hậu quả gì. Nàng trong đầu chỉ có một loạt động tác cùng quá trình. Phảng phất toàn bộ vũ trụ trong lúc đó, chỉ có chuyện này có ý nghĩa. Nàng rút lại bả vai, ngồi xổm trên mặt đất, đem chính mình tận khả năng thu nhỏ. Mượn từ phía trước bọn cảnh vệ thân thể chặn đối diện ánh mắt. Lúc này, tổ thứ hai cảnh vệ, cạch, đóng cửa lại, hướng tổ thứ nhất cảnh vệ đâm đầu đi tới. Mắt thấy càng ngày càng gần, nàng một trái tim cũng càng đề càng cao. Nhưng ở chào hỏi một tiếng về sau, tổ thứ hai cảnh vệ xoay người. Cái gì cũng không có phát hiện một lần nữa trở về. Bọn họ không nhìn thấy phía sau chính mình. Lâm Tam Tửu toàn thân đều nổ tung một hồi nổi da gà. Thân thể so ý thức nhanh hơn. Không dám trễ nãi thời gian. Vặn một cái thân liền xông về tê chữ hành lang bên trái. Làm nàng một chân dẫm nhập tê chữ khẩu này một giây trên. Hai bên trái phải hành lang thượng cảnh vệ quả nhiên đều là đưa lưng về phía nàng. Nàng ánh mắt theo trên tường một khối tiêu chí bài thượng khẽ quét mà qua. Không ngừng bước rẽ ngoặt. Tận lực không ra đuổi theo bên trái hành lang tổ thứ tư cảnh vệ phía sau. Một giây sau, tổ thứ năm cảnh vệ liền hướng nàng vừa quay đầu. Tấu chương xong, cách chương.